Chương 1951, trận đồ thần uy. Nghe nói lục đạo luân hồi trận đồ mấy chữ này, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều ngồi không yên, dồn dập giáng lâm giữa trường, một đôi mắt nhìn chằm chằm quỷ chủ. Ma thần bộ tộc cường giả giáng lâm, ngạc thần đầy mặt hưng phấn nhìn quỷ chủ, lục đạo luân hồi trận đồ coi là thật ở trong tay ngươi. Ngươi cũng không phải người mù, lẽ nào không nhìn thấy bản tọa trong tay bản vẽ sao? Quỷ chủ tức giận, một câu nói nghẹn được ngạc thần nụ cười ngưng trệ ở trên mặt, nói không ra lời, khuôn mặt cứng ngắc. Một bên Ngọc Thạch lão tổ tới lặng lẽ đến rồi Ngọc Độc Tú thân một bên, nắm lấy Ngọc Độc Tú tay háo lui về phía sau, chuyện này làm lớn lên, một hồi đại chiến kinh thiên động địa không thể tránh được, lục đạo luân hồi trận đồ uy năng đơn giản là không thể chống đỡ, mặc dù là quỷ chủ không có thể đem lục đạo luân hồi trận đồ hòa vào mình lục đạo luân hồi bên trong, nhưng cũng có tăng cường uy năng, lúc này quỷ chủ lợi hại, chúng ta mau mau lẩn đi xa xa mà, gọi những người này đánh đi. Này lục đạo luân hồi đồ có gì huyền diệu? Ngọc Độc Tú theo Ngọc Thạch lão tổ lùi về sau, mọi người đối với Ngọc Thạch lão tổ động tác cũng không ngăn cản, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm quỷ chủ. Ngọc Thạch lão tổ đệ thấp cổ họng nói, quỷ chủ vì sao có thể chấp trưởng luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo cũng là bởi vì lão bất tử kia năm đó ở âm ti chi ở bên trong lờ ý đửa cờ lục đạo luân hồi trận đồ, cũng là lão này xui xẻo, vừa chấp trưởng luân hồi phát tác, chứng tha nhờ vô thượng chính qua sau khi, tự cho là thần công ngập trời. Không đem lão tổ ta để vào trong mắt, vọt thẳng ra âm ti tìm ta báo thù, lão tổ ta triển khai thần thông, xé ra lão bất tử kia lục đạo luân hồi đồ giấy, lão ra nay bại trốn, từ nay về sau chư thiên quần hùng đối với lục đạo luân hồi trận đồ, hoàn toàn mơ ước, vừa nghe đến lục đạo luân hồi trận đồ, liền con mắt tỏa ánh sáng. Trước ngươi nói chấp trưởng lục đạo luân hồi trận đồ là có thể điều khiển sinh tử luân hồi, không bị luân hồi ràng buộc, có phải thật vậy hay không? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Đương nhiên là giả. Tin tức này năm đó chính là lão tổ ta truyền đi, chư thiên vạn giới duy nhất không bị luân hồi ước thúc chỉ có quỷ chủ một người mà thôi. Bất quá một khi cướp đoạt lục đạo luân hồi trận đồ, không rơi vào luân hồi, trường sinh bất tử thành tiểu trí nhân chính qua nhưng là không giả. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì. Nhìn cái kia lục đạo luân hồi đồ giấy, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, này lục đạo luân hồi trận đồ có thể tăng cường quỷ chủ thần thông pháp lực, có khó mà tin nổi lực lượng, ngược lại muốn xem các vị cường giả biểu hiện. Quỷ chủ, ngươi nếu đã trở thành lục đạo luân hồi chi chủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, này luân hồi trận đồ cho ngươi tới nói, cũng là vật vô dụng, sao không đem trận đồ giao ra đây, gọi mọi người cộng đồng tìm hiểu, phải biết ăn một mình không phải là cái thói quen tốt. Hồ thần một đôi mắt đẹp nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ lúc này nắm chặt luân hồi trận đồ, một đôi mắt nhìn trong sân các vị cường giả, khoe miệng mang theo cười gằn, nếu là không có lấy ra lục đạo luân hồi trận đồ, bản tọa hay là còn sẽ sợ hãi các ngươi ba phần. Nhưng bây giờ lục đạo luân quỹ trận đồ tới tay, đang muốn cứ gọi các ngươi biết này, lục đạo luân hồi trận đồ không phải bất cứ người nào đều có thể chấm mút. Nói chuyện, quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi trận đồ cửa hàng quyền mở, xa u cái sâu không lường được lỗ thủng đen xuất hiện đang lúc mọi người mi mắt, tiếp theo liền thấy đến quỷ chủ trong tay kết ấn, lục đạo luân hồi trận đồ biến thành một bộ pháp bào, bị khoác lên người, sau đó trong nháy mắt thần thông ngang dọc, một cái lỗ thủng đen hình thành, hướng về Ngọc Độc Tú trấn áp mà tới. Không đi ứng phó những cường giả kia, trái lại đặc biệt tới đuổi giết ta, xem ra quỷ chủ đối với trong lòng ta sự thù hận có chút ngoài người ta dự liệu. A Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Vù. Hỗn độn khí tràn ngập, bàn cổ phiên bay ra, chỗ đi qua pháp tắc tan vỡ, luân hồi băng diệt, quỷ chủ lục đạo luân hồi cắn nuốt bàn cổ phiên, nhưng cũng bị bàn cổ phiên xuyên thủng, phảng phất là trường mâu giống như vậy, hướng về quỷ chủ ngực đâm tới. Bá. Bàn cổ phiên rời khỏi tay, Ngọc Độc Tú hoảng sợ nhìn quỷ chủ, cái kia lục đạo luân hồi chuyển động, kéo theo bàn cổ phiên không ngừng xoay tròn, Ngọc Độc Tú một cái nắm giữ không được, bàn cổ phiên trong nháy mắt rời khỏi tay. Nhìn cái kia không ngừng lùi lại, trung hòa bàn cổ phiên lực lượng quỷ chủ, Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, quỷ chủ sức mạnh tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chỉ là một đạo luân hồi lại có thể chống đỡ ta bàn cổ phiên, đơn giản là khó mà tin nổi. Phí lời, cái kia lục đạo luân hồi trận đồ chính là bảo vật, tự nhiên có thể tăng cường quỷ chủ lục đạo luân hồi uy năng, tạo thành lục đạo luân hồi đại trận, uy năng ngang ngửa tăng lên 100 lần. Lúc này nhưng la phiền toái Ngọc Thạch lão tổ cao mày đầu. Phúc. Bàn cổ phiên biến mất, quỷ chủ lục đạo luân hồi chuyển động vẫn, bị bàn cổ phiên chém mở lỗ thủng đang chầm chầm khép lại. Lúc này bàn cổ phiên trở lại Ngọc Độc Tú trong tay, quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú, tốt bảo vật. Đương nhiên là tốt bảo vật, không phải vậy làm sao có thể chấn áp ngươi, làm sao sẽ là đối thủ của ngươi? Ngọc Độc Tú cười nhạo. A-di-đà Phật. Phật âm cuồn cuộn, tự Linh Sơn tỉnh thổ truyền đến. Chỉ thấy A Di Đà cưỡi tường vân hướng về nơi đây bay tới, một trưởng rỗi ra, che lấp đại thế giới, hướng về quỷ chủ tông tới, hoặc giả nói là hướng về quỷ chủ trên người lục đạo luân hồi trận đồ tông tới. A Di Đà, sớm biết ngươi sẽ xuất thủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được quỷ chủ cười lạnh, ngũ quỷ bàn vận đại pháp. Chỉ thấy năm con tiên thiên ma thần ngẩng mặt lên trời rít gào, tự quỷ chủ bàn tay rụng xuống, hướng về A-di-đà trong lòng bàn tay Phật quốc nâng nâng đi, tiên thiên ma thần thần uy không một bên, đừng nói là chỉ là trong lòng bàn tay Phật quốc, coi như là chân chính đại thế giới, cũng có thể rời động. Vô lượng Phật quang rơi ra, niệm kinh thanh âm truyền đến, chỉ thấy A-di-đà ngồi ngay ngắn tầng mây, trong mỉ hệ nở dê niệm tụng chân kinh, quần quận không ngừng Phật ra kinh điển hướng về quỷ chủ bao phủ mà đến, phảng phất là ngập trời thác nước, hóa thành tường đồng vách sát, phải đem quỷ chủ vây lại. Quỷ chủ lung lay đầu, cho mèo. Lục đạo luân hồi điệp thứ hai quỷ chủ thân biên lục đạo luân hồi bắt đầu trùng điệp, vòng xoáy kia hố đen sức hút không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, vô số phù văn bị cái kia lục đạo luân hồi quần quận không ngừng nuốt chửng thu nạp, sau đó thông qua luân hồi phát tác, phai mở linh tính, đánh vào trong luân hồi. A Di Đà một người cũng không bắt được quỷ chủ, bản tọa ra tay, giúp đỡ một chút sức lực, loại bảo vật này trước mặt, chúng ta làm sao có thể không xuất lực tượng thần một quyền quanh thân thần quang lưu chuyển, lực pháp tắc chấn áp va nở nga nở đại đạo, hướng về quỷ chủ đánh tới. Quỷ chủ lung lay đầu, luân hồi không đơn thuần là luân hồi. Vô liêm sỉ. Cái kia quỷ chủ trước người xuất hiện một cái vòng xoáy, chặn lại dô y tượng thần sức mạnh, chỉ thấy tượng thần một quyền đưa va ho trong nước xoáy, sau đó không tên rượu ngọc siêu quần xuất chúng trước người nhiều hơn một cái vòng xoáy, tượng thần nắm đấm rôi đi ra, ngọc độc tú không kịp đề phòng, phản ứng không kịp nữa, đã bị tượng thần cho đa nhờ nô. Quỷ chủ lục đạo luân hồi thật là quỷ dị ngọc độc tú chân thân gây dựng lại, bàn cổ phiên ở phía xa tung bay, đang muốn đưa tay đem bàn cổ phiên triệu trở về, một biên thái nguyên giáo tổ trong tay bảo châu bay ra, hướng về bàn cổ phiên cuốn tới, loại bảo vật này, cho là chư thiên vạn giới người có duyên chiếm được. Thái nguyên, ngươi sống chán ngán hay sao? Ngọc độc tú trong mắt lấp lóe một tia giận dữ, sau một khắc đã thấy trong tay pháp quyết biến hóa, bàn cổ phiên biến mất không còn tăm hơi, hóa thành thanh liên bị ngọc độc tú cầm trong tay, ta bảo vật chính là ta bảo vật, không người nào có thể cướp đi. Ngọc độc tú mặt tối sầm lại nhìn về phía thái nguyên giáo tổ, thái nguyên giáo tổ sắc mặt lúng túng, bản trước khi tới dự định đem ngọc độc tú bản cổ phiên thu lại, ngọc độc tú cưới bản cổ phiên có thể trinh phạt chư thiên vạn giới vô số cường giả, mình nếu là có thể đem bản cổ phiên cầm trong tay, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ý nghĩ là tốt, chỉ là này bản cổ phiên chính là ngọc độc tú đạo quả biến thành, xen vào hư thực trong đó, kỳ huyền diệu vượt quá thái nguyên giáo tổ tưởng tượng. Thái dịch giáo tổ oán trách nhìn thái nguyên giáo tổ một chút, chớ vội ngày càng rắc rối, như là cùng hồng quân nổi lên xung đột, làm trễ nãi cướp đoạt lục đạo luân hồi trận đồ, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Thái nguyên giáo tổ không có nhiều lời, mình cùng ngọc độc tú ân oán giữa, đã không phải là dăm ba câu có thể tự nói rõ, ngược lại nhân quả đã hết kết làm, không bằng thừa dịp ngọc độc tú không có chứng đạo, nghĩ biện pháp đem trấn áp, hoặc là ngăn chặn phát triển, cho mình tranh thủ thời gian. Ngọc độc tú trong tay cầm thanh liên, nhìn thái nguyên giáo tổ, lộ ra từng kia một nụ cười chế nhạo, lúc này không tâm tư tìm thái nguyên giáo tổ phiền phức. Cái kia quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi trận đồ, mới là ngọc độc tú mục đích chủ yếu. Ngọc độc tú trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, tượng thần, A-di-đà cùng quỷ chủ đánh thành một đoàn, chỉ là lục đạo luân hồi điệp thứ hai, ở lục đạo luân hồi trận đồ ra trì hạ, lại có thể cùng hai vị siêu thoát cường giả đánh ngang, thậm chí tử có thừa lực. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.